Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, tìm tới cửa. Người vô lễ hai lần va chạm nàng kia biến mất đằng sau. Isabella mới hồi phục tinh thần lại, lập tức phi phi hứ mấy lần, trong lòng tuôn ra vạn trượng lửa giận, đang muốn hướng người kia biến mất phương hướng đuổi theo lúc. Sau lưng một cái cửa phòng mở ra, Britney lão sư nhìn xem nàng, hỏi, Isabella, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Isabella mặc dù hận không thể đuổi theo đốt rụi đồ vô lễ kia quần áo, nhưng ở trước mặt lão sư, vẫn là phải bảo trì tôn trọng cùng lễ tiết. Trên mặt của nàng lộ ra dáng tươi cười, nói ra, Britney lão sư, đạo đề kia ta tính ra tới, đáp án là 5050. Không sai, đáp án của ngươi là chính xác. Britney vui mừng nhẹ gật đầu, nói ra, vào đi, ta để cho ngươi nhìn xem một loại khác càng thêm đơn giản phương pháp. Sau một lát, nhìn xem trên một trang giấy tính toán quá trình, Isabella đôi môi đỏ thắm có chút mở ra, khó có thể tin nói, còn có thể dạng này. Nàng dùng thời gian rất dài mới đưa đề mục toán học phiền phức kia tính toán đi ra. Còn nếu là dùng trên giấy này viết phương pháp, đạt được đồng dạng đáp án chỉ cần uống miếng nước thời gian. Britney lão sư cười cười, nói ra, toán học chính là như vậy một môn thần kỳ ngành học. Đúng là như thế, mới có nhiều như vậy học giả đem chính mình suốt đời tinh lực đều hiến cho toán học. Ngươi cùng Blair đều là rất có thiên phú học sinh. Hôm nào giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Isabella vừa rồi liền phát hiện trên tờ giấy này, chữ viết không phải Britney lão sư. Nàng ngẩng đầu nhìn Britney lão sư, hỏi, loại phương pháp này là người gọi là Blair kia nghĩ ra được sao? Britney lão sư nhẹ gật đầu, nói ra, Blair có được kinh người toán học thiên phú. Nhất là suy nghĩ của hắn, rất thích hợp nghiên cứu toán học. Đáng tiếc hắn còn muốn chạy một con đường khác. Nếu như phương pháp này là Britney lão sư nghĩ ra được, Isabella trong lòng còn tốt thụ một chút, nhưng đối phương lại là giống như nàng học sinh, cái này lập tức liền khơi dậy trong nội tâm nàng dục vọng hiếu thắng. Nhíu ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, nhỏ giọng nói, Blair sao? Rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Chấm ngoặc kép. Trần Lạc về tới phòng học, trong lòng âm thầm cầu nguyện lần sau đừng cho hắn đụng phải mạo thất quỷ kia. Sau đó mới tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Hiện tại là cơm trưa thời gian, tất cả mọi người trở về ăn cơm đi. Trần Lạc coi như trở lại Blair ở trong thành nơi ở, cũng tìm không thấy ăn cái gì, mà lại theo Blair ký ức biết, hắn ở phòng rách nát, sớm tại một tháng trước cũng bởi vì một trận mưa lớn sụp đổ. Hắn mở ra bàn học ngăn kéo, từ đó lấy ra một cái bao vải, sau đó từ trong bao vải lấy ra một cái hình dài mảnh đồ vật. Đây chính là hắn buổi trưa hôm nay khẩu phần lương thực. Từ khi phụ thân tiền trợ cấp bị ngừng phát đằng sau, lẽ duy nhất thu nhập nơi phát ra chính là thư viện một phần tạp công. Hắn cần ở buổi tối thư viện đóng quán đằng sau, đem học sinh mượn xem sách báo thả lại chỗ cũ, dạng này có thể đạt được mỗi tháng 2 cái ngân tệ trả thù lao. 2 ngân tệ này chính là hắn tất cả tiền sinh hoạt. Tại Vương quốc Loren, ngân tệ sức mua cũng tạm được, nhưng nếu là một tháng chỉ dựa vào 2 ngân tệ này, Blair sớm đã bị chết đói. Làm việc ngoài giờ thù lao chỉ là một cái ý tứ. Trọng điểm ở chỗ bao ăn bao ở. Phía ngoài bình thường làm việc, mỗi tháng cũng có thể kiếm được 10 mấy mai ngân tệ. Cũng may học viện Thánh Dona tạp công phúc lợi cũng không tệ. Ngoại trừ mỗi tháng 2 cái ngân tệ bên ngoài, lè bèo ngày có thể dẫn tới 2 khối bánh mì trắng. Mà trong tiệm sách một cái gian tạp vật cũng bị chia làm hắn trụ sở tạm thời. Lấy trước mắt tình huống đến xem, hắn còn không thể vứt bỏ phần công tác này. Mặc dù Britney lão sư vừa rồi hứa hẹn qua, nếu như hắn nguyện ý đi theo nàng học tập toán học, nàng sẽ dành cho chính mình trên sinh hoạt viện trợ. Nhưng đối với Trần Lạc mà nói, hy vọng nhất cũng không phải là ở thế giới này áo cơm không lo, mà là trở lại hắn quen thuộc thế giới. Mà pháp lực hấp dẫn mặc dù lớn, nhưng hắn tại một thế giới khác còn có thân nhân bằng hữu. Trần Lạc không dám tưởng tượng, nếu là phụ mẫu biết hắn xảy ra ngoài ý muốn, đối bọn hắn tới nói, sẽ là dạng gì đả kích. Hắn yên lặng đã ăn xong trong tay bánh mì, mặc dù không có mùi vị gì, nhưng cũng so đại bộ phận chỉ có thể ăn bánh mì đen dân nghèo tốt hơn quá nhiều. Khoảng cách buổi chiều lên lớp còn rất dài một đoạn thời gian. Trần Lạc vuốt ve trên tay vụn bánh mì, mở ra một bản sách lịch sử, nghiêm túc nhìn lại, muốn rời đi thế giới này. Đầu tiên muốn hiểu thế giới này, sáng thế chư thần, tứ đại ma pháp nguyên tố, thần ân đại lục, tứ đại đế quốc Oz, bảy đại vương quốc Loren. Sách lịch sử này mặc dù cũng không tường tận, nhưng đã đầy đủ Trần Lạc từ đó hiểu rõ đến tin tức mình muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình xuyên qua đến châu Âu tiểu quốc nào đó. Hiện tại xem ra, cái này căn bản là triệt để thế giới khác. Nghe đồn chư thần sáng tạo ra thế giới, đồng thời dạy cho trên đại lục tiên dân sử dụng ma pháp. Ma pháp liền dạng này nhiều đời lưu truyền tới nay. Đến bây giờ, cơ hồ tất cả người có được ma pháp thiên phú, đều có thể thông qua học tập, trở thành ma pháp sư. Đương nhiên, cho dù là người có được ma pháp thiên phú rất nhiều, nhưng bồi dưỡng một cái ma pháp sư cũng cần đầu nhập cực lớn tài nguyên. Ma pháp sư cái nghề nghiệp này, cơ hồ là bị quý tộc lũng đoạn, giống Thánh Đô Na loại này vì vương quốc bồi dưỡng nhân tài học viện. Bên trong học sinh không phú thì quý, Blair có thể vào chỗ này học tập, đến cùng là dính một chút quý tộc ban cho. Quý tộc đồng dạng tại 15 tuổi đem hài tử đưa đến học viện Thánh Đô Na. Trước lúc này, bọn hắn tiếp nhận chính là gia tộc giáo dục, tại học viện Thánh Đô Na học tập 3 năm, tốt nghiệp về sau, có cơ hội tiến về cao hơn học phủ đào tạo sâu. Blair hiện tại vừa mới tiến vào năm thứ 2, khoảng cách tốt nghiệp còn có 2 năm. Trần Lạc nhìn qua trống rỗng phòng học, ánh mắt có chút mờ mịt, mà pháp đối với hắn mặc dù có cực mạnh lực hấp dẫn. Nhưng hắn hy vọng nhất, hay là về nhà, trở lại thế giới quen thuộc kia. Nhưng mà, hắn hiện tại, đối với cái này không có đầu mối, não hải hỗn loạn tưng bừng. Trần Lạc nằm nhoài trên bàn học, muốn ngắn ngủi híp mắt một hồi. Có lẽ hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, trước mắt liền lại xuất hiện ban bảy mặt của những hài tử kia. Cái gì ma pháp, cái gì chúng thần, bất quá là hắn một giấc mộng mà thôi. Nhưng mà sự thật hay là để Trần Lạc thất vọng, khi hắn lần nữa mở mắt ra, ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy không phải học sinh của hắn. Mà là Toby mặt béo, gặp Trần Lạc tỉnh lại, Toby đem vươn đi ra tay lại thu về, nói ra, lập tức liền phải vào lớp rồi, ta đang muốn đánh thức ngươi đây, Blair ngươi hôm nay rất kỳ quái, trước kia lên Britney lão sư khóa thời điểm, con mắt của ngươi là trợn lớn nhất, không đợi Trần Lạc trả lời, hắn lại một mặt bát quái mà hỏi, Blair, ngươi đi đi tìm Britney lão sư sao? Trần Lạc buồn ngủ chưa đi. Qua loa nhẹ gật đầu. Britney lão sư có hay không dùng tấm ván gỗ đánh cái mông của ngươi? Toby hỏi một câu. Sau đó trên mặt liền nổi lên vẻ mặt bỉ ổi. Đối với hắn chớp chớp mắt. Nói ra, ta biết ngươi ưa thích Britney lão sư. Nàng nếu là đánh cái mông ngươi, trong lòng ngươi nhất định rất tình nguyện a. Không có, hắn cũng không phải SM, bị đánh cái mông còn vui vẻ. Trần Lạc lườm Toby một chút, nếu như không phải mập mạp này bình thường đối với Blair rất nhiều chiếu cố. Hắn đã sớm đối với hắn không khách khí, Đáp án này để Toby có chút thất vọng, lắc đầu, nói ra, Blenner thật là một cái người kỳ quái. Tất cả chúng ta đều ưa thích Isabella học tỷ, chỉ có người yêu thích Britney lão sư. Britney lão sư mặc dù cũng rất xinh đẹp, có thể nàng là lão sư của chúng ta à. Trần Lạc cẩn thận nghĩ nghĩ, mới từ Blair trong trí nhớ tìm được Toby nói Isabella. Vị này Isabella đồng học, tựa như là năm thứ ba học tỷ, thiên phú xuất chúng, bối cảnh thâm hậu, là học viện Thánh Donna giáo hoa cấp nhân vật, tự nhiên cũng là vô số học sinh trong lòng nữ thần. Trần Lạc không có nhớ lại Isabella tướng mạo, hắn phát hiện Blair học cha này, đầy đầu nghĩ rõ ràng đều là Britney lão sư, căn bản cũng không có nhìn tới vị giáo hoa kia. Đối với mặt khác khác phái ký ức càng là ít đến thương cảm. Bất quá, Trần Lạc đối với Blair thẩm mỹ rất tán đồng. 16 đến 17 tuổi tiểu nha đầu phiến tử có gì tốt? Loại này lông còn chưa mọc đủ thiếu niên. Chỗ nào thưởng thức được Britney lão sư đẹp? Ngủ trưa vừa mới tỉnh lại, đầu còn có chút khó chịu. Trần Lạc không để ý Toby nhỏ giọng nói nhỏ, duỗi lưng một cái, khi hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua cửa phòng học thời điểm, cả người thân thể chấn động, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Giờ phút này, cửa phòng học chỗ, một tên mặc quần lụa mỏng màu đen thiếu nữ đang cùng một tên thiếu nữ khác nói thứ gì. Cửa ra vào đến nơi đây có chút khoảng cách, nhưng Trần Lạc vẫn mơ hồ nghe được Blair danh tự. Trần Lạc chấn động trong lòng, thầm mắng một tiếng, thế mà tìm tới, chấm ngoặc kép, Toby, Blair. Toby ngay tại nhỏ giọng nói thầm lấy, chợt có một thanh âm từ tiền phương truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện cùng lớp một cái tên là Linda nữ sinh đang đứng ở trước mặt của hắn. Blair, Toby theo bản năng quay đầu, phát hiện bên cạnh đã không có một ai lúc, kinh ngạc nói, Blair đi nơi nào, hắn mới vừa rồi còn ở chỗ này, hắn không có ở đây không? Linda nhìn một chút Toby bên cạnh chỗ trống, nói ra, một hồi hắn trở về ngươi nói cho hắn biết, Isabella học tỷ đi tìm hắn, y ngắn, Isabella học tỷ. Toby nhìn xem Linda đi tới cửa, cùng đứng tại cửa, đạo thân ảnh làm hắn cùng vô số người nhớ thương kia nói mấy câu. Cửa phòng học, Isabella nghe Linda lời nói đằng sau, có chút thất vọng cùng tức giận rời đi. Toby ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, miệng thật lâu không có khép lại. Trần Lạc cơ hồ là dẫm lên lớp tiếng chuông từ cửa sau trở lại phòng học. Hắn tình cảnh hiện tại cũng không tốt, trong lòng còn có rất nhiều bí ẩn không có giải khai. Cũng không nguyện ý đắc tội một nữ nhân điên một lời không hợp liền phóng hỏa. Trần Lạc đứng xa xa nhìn nàng rời đi, mới từ cửa sau tiến đến, ngồi trở lại chỗ ngồi đằng sau. Trần Lạc luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ. Rất nhanh, hắn liền tìm được cho hắn cảm giác quái dị nơi phát ra kia. Trần Lạc quay đầu nhìn Toby, gặp Toby dùng một loại ẩn chứa thương tâm, phẫn nộ, cùng một chút như vậy nho nhỏ kích động ánh mắt nhìn xem hắn. Nghi ngờ nói, ngươi thế nào? Toby nhìn xem hắn, bi phẫn hỏi, Blair, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi đem Isabella học tỷ thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.